Bất diệt bá thể quyết, chương 929, hắc xa biên giới, gocchuyenaudio.com, siêu siêu siêu, tại đông xa xuất thủ nháy mắt, bong tàu bên trên những người khác cũng nhao nhao cầm trong tay linh binh. Chia bốn đội hộ tại thân tàu bốn góc, thủ tại tôn thú phía trước, ngăn cản cái kia từng đạo tự cắt sỏi chỗ sâu đánh tới bóng đen. Tôn thú, chính là thú thuyền mấu chốt. Nếu là tôn thú thụ thương hoặc là bị giết, trực tiếp liền dẫn đến thú thuyền không thể tiếp tục phi hành. Vậy thì thật phiền toái. Mộ Phong cùng mấy tên ngoại viện rơi bên phải hậu phương tôn thú trước mặt. Từng cái thi triển võ pháp, đem từng đạo bóng đen đều cản lại. Mộ Phong cầm trong tay vạn nhận toái nha kiếm, một kiếm vung chém mà ra. Kiếm khí tung hoành, từng đầu bóng đen đều bị hắn chém thành hai đoạn. Mà hắn cũng rốt cục thấy rõ những bóng đen này chân diện mục. Đây là một loại ngoại hình rất giống châu chấu linh thú. Hình thể do châu chấu muốn lớn hơn, chừng dài 1 mét, toàn thân bao trùm lấy kiên cố sắc ngoài. Một đôi mạnh mẽ đanh thép đùi, bỗng nhiên bắn ra bắn, liền có thể nhảy vọt rất cao, mà lại lực bộc phát rất khủng bố. Mộ Phong mỗi một lần vung chặt cùng những này châu chấu va chạm. Tại đánh giết bọn chúng đồng thời, cũng có thể rõ ràng cảm giác được, cái kia cỗ kinh khủng lực bộc phát thông qua lưỡi kiếm phản chấn đến hắn gan bàn tay cùng cánh tay bên trên. May mà những này châu chấu linh thú thực lực cũng không tính là mạnh. Đều chỉ là vương thú cấp bậc, đại bộ phận đều là ngũ giai vương thú, có chút tương đối cường đại điểm, cũng chỉ là thất giai vương thú, mặc dù châu chấu số lượng rất nhiều. Nhưng đối với đông xa chi này đội tàu cũng không có có ảnh hưởng gì. Thời gian một nén nhang, đông xa đám người giết chết phần lớn châu chấu linh thú. Mà còn lại linh thú thì là nhao nhao tán loạn, một lần nữa chui trở về màu đen cắt sỏi bên trong. Đi, đông xa nói một tiếng, mang theo đám người một lần nữa về tới thuyền bên trên. Mà thú thuyền thì là tiếp tục cao tốc phi hành. Cái này sa mạc không hổ gọi hắc nhật đại sa mạc A, tiến vào cái này hắc sa phạm vi. Ngay cả phía trên mặt trời đều biến thành đen, ngồi tại Mộ Phong cách đó không xa. Một tên xấu xí nam tử trung niên, gánh vác một thanh cùng hình thể không hợp trùy sắt lớn. Ngẩng đầu nhìn về phía treo cao ở trên không hắc nhật. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, người này tên là Tần Dũng, là 6 tên ngoại viện một trong. Thực lực rất không tệ, đại khái là tứ giai võ tôn, là cái lắm lời, bình thường luôn luôn một thoại hoa thoại. Ngoài ra, người ngược lại là rất tốt ở chung, đây chính là hắc nhật đại sa mạc cái danh xưng này tồn tại. Tại tiến vào màu đen sa mạc khu vực, bầu trời mặt trời không còn là kim hoàng sắc, mà là quỷ dị màu đen, mà cái này cũng biểu thị nguy hiểm đến, chúng ta nhất định phải cẩn thận cảnh giác. Tật Phong đội tàu phó đội trưởng Giang Thâm nhìn Tần Dũng một chút. Bình tĩnh giải thích một câu. Giang Thâm phó đội trưởng, ngươi biết cái này hắc nhật đại sa mạc là bởi vì nguyên nhân gì hình thành đâu. Loại hiện tượng này thực tại là không hợp với lẽ thường. Tần Dũng rất là tò mò hỏi. Mộ Phong cùng cái khác ngoại viện đồng dạng là cảm thấy hứng thú nhìn về phía Giang Thâm. Giang Thâm lắc đầu, nói. Hắc nhật đại sa mạc là thế nào hình thành, ta cũng không rõ ràng, ta chỉ biết, tại rất xa so với trước kia, khi đó đợi Long Nha Tôn Quốc, Xích Tinh Tôn Quốc cũng không từng thành lập thời gian, mảnh này quỷ dị sa mạc liền đã tồn tại, đám người tắc lưỡi không thôi, thầm than cái này hắc nhật đại sa mạc thật đúng là lịch sử lâu đời. Muốn biết Long Nha Tôn Quốc, Xích Tinh Tôn Quốc đều đã có mấy ngàn năm lịch sử. Nhưng cái này hắc nhật đại sa mạc thế mà so cái này hai đại tôn quốc còn muốn càng lâu đời. Mộ Phong thì là lộ ra vẻ suy tư. Kiếp trước hắn mặc dù là đứng tại đại lục đỉnh phong nhất trí cường giả. Nhưng hắn phần lớn thời gian đều tốn tại tu luyện bên trên. Cho nên chưa hề lưu ý qua giải tại trong đại lục những nổi tiếng kia hiểm địa. Nhưng hắn lại là từ cái khác đế cấp cường giả nơi đó nghe nói qua. Đại lục tồn tại không ít hiểm địa rất khủng bố, liền võ đế cấp bậc cường giả cũng không dám xâm nhập quá sâu. Sẽ có vẫn lạc phong hiểm, hắn cũng biết một chút bí ẩn, biết những chân chính kia nổi tiếng hiểm địa, đều là từ thượng cổ thậm chí thời kỳ viễn cổ liền lưu truyền đến nay. Mà niên đại càng lâu xa hiểm địa, cũng liền càng nguy hiểm, rất nhiều thời kỳ viễn cổ hiểm địa, liền võ đế cường giả đều không dám tùy ý tiến vào. Một khi tiến vào, vẫn lạc phong hiểm đều là rất lớn, trước kia Mộ Phong sẽ không tế cứu những này hiểm địa bí mật. Nhưng từ khi hắn tại Kim Thiểm lĩnh chỗ sâu khe rãnh nội bộ, nhìn thấy rất nhiều đóng băng viễn cổ yêu tộc về sau, hắn liền đối với mấy cái này niên đại xa xưa hiểm địa có một chút hứng thú. Kim Thiểm lĩnh chỗ sâu khe rãnh còn không tính rất nguy hiểm. Cao giai võ tôn trở lên cường giả, đều có thể xông vào, liền tồn tại như thế bí mật không muốn người biết, như vậy những liền kia võ đế cũng không dám xâm nhập hiểm địa. Lại sẽ ẩn giấu đi bí mật như thế nào đâu? Mộ Phong không biết là, lúc trước hắn cùng ma nữ Mạn Châu có thể xâm nhập cái kia khe rãnh bên trong. Hoàn toàn là vận khí cho phép, tại cái kia khe rãnh chỗ sâu. Không biết nguyên nhân gì, phong ấn bị phá ra một cái lỗ hổng nhỏ. Cho nên khe rãnh bên trong mới có thể bỗng nhiên xuất hiện cái kia cỗ hấp lực cường đại. Bọn hắn mới có cơ hội thông qua cái kia lỗ hổng nhỏ, tiến vào cái kia phiến đóng băng thế giới. Nhưng hiện tại, cái kia hầm băng cửa vào đã bị mỗ cỗ lực lượng phong đóng lại. Hắn còn muốn tiến vào hầm băng, cái kia cơ bản là không thể nào. Sau đó, tú thuyền tiếp tục đi tới. Liên tiếp mấy ngày, bọn hắn tại màu đen trong sa mạc gặp một đợt lại một đợt linh thú công kích. Ngắn ngủi 5 ngày thời gian, bọn hắn liền gặp không dưới 15 lần linh thú, nhưng đều bị đám người cản lại. Mà trong đội ngũ cũng xuất hiện hao tổn, 7 tên ngoại viện bên trong, có 2 người chết trong sa mạc, mà đội tàu hạch tâm đội viên thì có 1 người đã chết. Đám người mặc dù có loại thò tử hồ bi cảm giác, nhưng cũng không có quá mức bi thương, cường giả vốn là tại sinh cùng tử bên trong mài luyện ra được. Nếu là liền điểm ấy sinh tử đều chịu không được lời nói, cái kia cũng không xứng đi võ đạo một đường. Chư vị, còn có nửa ngày thời gian, liền có thể rời đi Hắc Nhật Đại Sa Mạc. Một khi rời đi Hắc Nhật Đại Sa Mạc, như vậy con đường sau đó trình cũng liền nhẹ nhõm rất nhiều. Cơ bản sẽ không gặp phải cái gì nguy hiểm. Đứng ở đầu thuyền Đông Sa, xoay đầu lại, thần sắc nghiêm túc nhắc nhở nói. Cái này nửa ngày thời gian rất mấu chốt, quyết không thể có chút chủ quan. Biết sao, biết, đám người nghiêm nghị quát nói. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tú thuyền như lưu quang, nhanh chóng tại màu đen sa mạc trên không vạch một cái mà qua. Nhưng quỷ dị chính là, cái này nửa ngày thời gian, bọn hắn thế mà không có gặp đến bất kỳ một con linh thú. Toàn bộ màu đen sa mạc bên trên lộ ra cực kỳ yên tĩnh. Đông Sa cau mày, hắn cảm thấy cái này nửa ngày lộ trình, toàn bộ màu đen sa mạc thực tại là quá an tĩnh. An tĩnh khác thường, ngay từ đầu, Đông Sa còn phân phó mọi người nhất định phải cẩn thận. Nhưng theo không ngừng tới gần Hắc Nhật Đại Sa Mạc biên giới, hắn thì là dần dần buông lỏng xuống, thầm nói chính mình khả năng suy nghĩ nhiều quá. Mau nhìn, phía trước chính là Hắc Nhật Đại Sa Mạc biên giới. Ra nơi đó, chúng ta liền an toàn. Tần Dũng bỗng nhiên chỉ vào phía trước kêu một tiếng. Đám người nhìn lại. Quả nhiên cách bọn họ đủ có mấy ngàn mét bên ngoài. Cái kia đã không còn là màu đen sa mạc, mà là từng mảng lớn kim sa mạc màu vàng. Đám người thở dài một hơi. Cái này mấy ngàn mét đối với tôn thú thuyền tốc độ đến nói, cũng liền hơn 10 hơi thở thời gian sự tình. Đám người cũng không thấy được, tại ngắn như vậy thời gian bên trong, sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Liền liền nhất là cảnh giác Đông Sa. Khóe miệng cũng là dương lên mỉm cười, nhưng hắn vẫn là mặt ngoài nâng lên tỉnh mọi người không phải buông lòng cảnh giác. Cách chương.